chưa ai nói em là con gái sao? Chương 32, Vĩ Thanh 1, Góc Truyện Audio.com. 3 năm sau, tại công ty Diệp gia, một ông lão lớn tuổi xông thẳng đến văn phòng Diệp Hi. Hi hi, cháu nói ta nghe các cháu đang khi dễ ta đúng không? Diệp Hi ngước mặt lên hai tay xoa xoa trán. Ông à, ai lại chọc giận ông rồi có thể nói cháu nghe không? Cháu sẽ báo thù cho ông. Lãnh lão gia chủ ngồi xuống nhấp một ngụm trà phì phò. Hi hi, là đám lão Vương, lão Hoàng, còn có lão Lục, lão Nguyên nữa. Họ nói là có hay không cháu trai ta vô dụng. 3 năm rồi hai cháu đến con cũng không có. Hai ya, Diệp Hi vỡ lẽ thì ra là ông lão bị khi dễ lão Tam sau khi câu kết hôn không lâu thì cũng lấy vợ. Vợ chồng họ có con gần 1 năm rồi. Lão Ngũ cũng vừa lấy vợ cách đây 2 năm. Con cậu ta sắp ra đời rồi. Còn lão Tứ vừa lấy vợ, cũng vừa mang thai. Chỉ còn lão Lục cắm đầu vào máy tính đến giờ vẫn chưa kết hôn, làm Lục gia lo sốt vó lên. Lãnh Hàn Thiên đẩy cửa vào, khuyên ông à, cháu còn trẻ, chưa muốn có con, huống hồ gì ông thấy không, lúc trước không phải cha cháu sinh cháu ra trễ nhất sao? Không phải con của họ lớn tuổi hơn cháu mà cũng phải gọi cháu là lão nhị sao? Ông yên tâm, con cháu sau này cũng sẽ như cháu thôi. Lãnh lão ra hừ lạnh, hừ, các cháu đang đợi ta chết rồi mới chịu sinh cháu đúng không? Ô ô, ta thật bất hạnh, ô ô ô, ai cũng khi dễ ta. Diệp Hi đứng bên im lặng nãy giờ mới khuyên bảo, ông à, đây là công ty cháu, ông không nên mất hình tượng ở đây. Hay ông cứ về đi, tối nay cháu sẽ nói chuyện với ông. Ông xem ông làm lớn chuyện ở đây mọi người sẽ nói ông già mà không quy củ già hết. Lãnh lão gia nghe vậy mới giật mình, ông trọng sĩ diện a, lúc nãy vì tức quá mới không suy nghĩ làm ầm lên, bây giờ nhìn lại. Ai, thật mất mặt a. Lãnh lão gia bỗng lạnh mặt, được, ta về nhà trước, các cháu tối nay phải cho ta lời giải thích rõ ràng mới được. Không thì ta không bỏ qua cho các cháu đâu. Nói chưa xong ông đã quay lưng đi. Lãnh Hàn Thiên lắc đầu cười khổ ôm Diệp Hi vào lòng. Ông thật giống đứa trẻ trọng sĩ diện a, may mà mấy năm qua có em dỗ ông, không thì anh cũng không biết phải làm sao nữa. Diệp Hi cười ngọt ngào. Này, em nghĩ mình cũng nên có con được rồi. Ông cũng lớn tuổi rồi. Cũng nên cho ông đứa chắc. Lãnh Hàn Thiên nhìn Diệp Hi ánh mắt gian xảo. Được, anh chiều em mà, tôi đến Lãnh gia bỗng biến thành cái chợ. Lãnh lão gia chủ cứ đòi cháu bế. Lãnh cha, lãnh mẹ cũng náo chuyện. Diệp Hi nghe mà nhức đầu. Mấy năm qua náo như vậy không phải không có, nhưng lần nào cô cũng có cớ khuyên bảo. Vậy mà lần này cô không thể mở miệng chứ khuyên bảo gì. Sau bữa cơm, Lãnh Hàn Thiên ôm Diệp Hi về phòng. Bỏ lại mấy ông bà lão một câu. Trật tự, cháu về phòng sinh cháu cho ông đây. Đừng náo nữa. Diệp Hi nghe anh nói vậy hai má nóng đỏ đấm ngực anh. Nhưng cũng mặc kệ anh ôm về phòng. 3 tháng sau, lúc Lãnh gia đang ăn cơm, Lục lão gia đến, bên cạnh còn có lão Lục. Lãnh lão gia tiếp đón niềm nở. Ơ ông bạn già, sao hôm nay không ở cùng mấy cái máy tính mà đến nhà tôi thế này? Có hay không có chuyện đặc biệt? Lục lão gia cười vui vẻ đưa tấm thiệp mừng giả lã. Ha ha, tất nhiên là có chuyện đặc biệt rồi. Cháu trai ta nhìn vậy mà giỏi. Im im mà đem dâu lẫn cháu về cho lão già này rồi. Nó làm cần người ta có thai cũng được 1 tháng rồi. Ta tính tháng sau đám cưới cho chúng nó. Đến lúc đó ông nhớ đến nhà ông bạn già. Lãnh lão gia nghe vậy đen mặt, cái gì? Con lão Lục cũng có vợ. Lại có con, ai cháu ông? Bên ngoài Lãnh La cô ra vẫn vui vẻ. Chúc mừng a, Lục tiểu tử như vậy thật tài a. Lão Lục mặt bây giờ đỏ như trái gấc. Lão Lục lấy vợ, chuyện này làm Lãnh Hàn Thiên cùng Diệp Hi không ngạc nhiên, mà ngạc nhiên là cậu ta ăn cơm trước kẻng. Cô gái kia thích lão Lục từ thời sinh viên, bây giờ cũng gần 7-8 năm đâu phải ít. Cô ấy tấn công cũng đủ lâu đủ chuẩn. Ha ha, lão Lục cưới vợ, chia tay Lục lão gia. Lãnh lão gia nhìn Lãnh Hàn Thiên oán giận. Hừ, 3 tháng rồi vẫn chưa có cháu cho ông. Thật tức người mà, bất quá ông cũng không nói gì thêm bỏ vào phòng. Diệp Hy cùng Lãnh Hàn Thiên biết ông lại giận rồi nhưng họ đã cố gắng nhưng bây giờ chưa có tin tức biết phải làm sao. Một tháng sau, ngày cưới Lão Lục cũng đến. Hôm nay, Lão Tam, Lão Tư, Lão Ngũ cũng dắt vợ đến. Vợ Lão Ngũ vừa sinh được 3 tháng. Cháu trai kháu khỉnh, Lão Tứ vợ bầu đã lớn chắc tháng sau là sinh con. Lão Tam thì con trai cũng vừa ăn sinh nhật 2 tuổi tại Italia, chỉ còn lại vợ chồng Lãnh Hàn Thiên là vẫn chưa có tin gì. Lão Ngũ lên tiếng trêu chọc. Lão Đại, Lão Nhị, có phải hai người ai đó không thể hay không mà đã hơn 3 năm chưa nghe tin tức? Nghe vậy Diệp Hy đang ăn bỗng ho sặc sụa. Mọi người ai cũng nín cười. Hàm ý trong câu kia ai mà ca hiểu. Chỉ có mỗi Lãnh Hàn Thiên mặt lạnh tỉnh bơ. Tôi nhỏ tuổi hơn cậu nhưng vẫn là lão nhị. Tôi chờ con các người lớn rồi đem tiểu tử ra để con các cậu làm hộ vệ. Lời nói làm mọi người ở đây ngại ngùng. Tại sao mấy đời cái khí thể bức người của Lãnh gia không thay đổi vậy? Ai ra, Lãnh Hàn Thiên nói câu đó làm không ai dám lên tiếng nữa. Phải thôi ai còn dám. Không khí im lặng, bỗng Diệp Hy cảm giác cơn buồn nôn lên. Cô chưa kịp phản ứng. Chỉ đành quay lưng chạy vào toilet. Lãnh Hàn Thiên lo lắng đi theo cô. Đám cưới vừa mới kết thúc nghi lễ. Không khí còn nồng nhiệt. Động tĩnh bên này luôn được mọi người chú ý. Chạy vào toilet, Diệp Hy nôn khang vài lần. Sau đó cơn buồn nôn cũng bị áp chế xuống. Bước ra khỏi toilet, Lãnh Hàn Thiên chờ cô sẵn, đưa cho cô chiếc khăn lo lắng hỏi. Em không sao chứ, không khỏe chỗ nào để anh gọi bác sĩ đến. Diệp Hy lau mặt sau đó lắc đầu. Em không sao, chỉ thấy buồn nôn tí thôi. Anh không cần lo lắng. Đợi đám cưới kết thúc rồi đi gặp bác sĩ cũng không muộn. Thấy Diệp Hy không sao anh cũng gật đầu quay lại bữa tiệc. Vừa đặt mông xuống ghế. Lão Lục tiến lại hỏi thăm, anh vui vẻ nói, lão đại hôm nay là hỷ sự của tôi à, này nhìn cô nôn mửa. Kén ăn cứ như vợ tôi có bầu ý. Lời nói đùa của lão Lục làm mọi người đang vui vẻ bỗng hóa đá. Vợ lão Lục thấy mọi người không phản ứng, mới giải vây, mọi người đừng để ý anh ấy chỉ nói đùa thôi. Sau đó cô dùng tay vèo anh ta thật mạnh. Vợ lão Tam là Thi Hoa từng mang bầu mới lên tiếng. Diệp Hy, tháng này cô đã có sao? Lời nói ra ai cũng hiểu. Diệp Hy lắc đầu, đã quá 2 tuần vẫn chưa có. Nghe vậy ai ở đây cũng hóa đá chỉ 2 người trong cuộc không hiểu. Lãnh Hàn Thiên thấy mọi người cứ liên tục hóa đá mới lo lắng hỏi. Sao vậy, có chuyện gì không ổn sao? Vợ lão Tứ một cô gái không sợ trời đất lên tiếng. Thật không ổn, lúc em phát hiện mình có bầu cũng trễ 2 tuần. Lãnh mẹ nghe bên này Diệp Hy mới nôn nên qua hỏi thăm nghe mọi người đối thoại thì mừng rỡ. Hàn Thiên, mau gọi bác sĩ đến xem có hay không hi hi mang bầu. Lúc này Lãnh Hàn Thiên mới giật mình tĩnh lại. Anh nghe nói khi có bầu thường hay nôn mửa. Còn trễ đại di mụ vậy. Lãnh Hàn Thiên đang tính gọi thì lão Lục mới ngăn lại. Không cần gọi, bác sĩ có ở đây. Sau đó lão Lục chạy đến nói thù thầm gì đó với vị khách nghe vậy vị khách ấy nhìn qua sau đó đi lại bên này. Lãnh Hàn Thiên nhận ra người này. Ông ta là bác sĩ Carpento, bác sĩ bậc thầy. Ông bác sĩ đó làm vài động tác thăm dò sau đó nói. Chúc mừng Lãnh thiếu, Lãnh phu nhân thật sự có thai. Đã gần 3 tuần, nghe vậy Lãnh Hàn Thiên vui mừng ôm Diệp Hy quay vòng giữa buổi tiệc. Hi hi anh được làm cha rồi. Sự náo nhiệt bên này làm mọi người chú ý, Lãnh lão gia nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười ha ha nói với mấy ông bạn. Ha ha, ta có cháu cố rồi ha ha. Mấy ông bạn già của ông thầm khinh bỉ. Hừ làm như mình ông có cháu ấy. Nhưng thật ra trong lòng họ cũng vui vẻ. Diệp Hy được mọi người xem như con cháu của họ cô có bầu tất nhiên mọi người cùng vui rồi. Được Lãnh Hàn Thiên buôn xuống Diệp Hy mới hoàn hồn. Hàn Thiên, em thật mang bầu, em được làm mẹ. Lãnh Hàn Thiên gật đầu nụ cười trên môi không ngừng. Buổi tiệc tiếp tục mọi người ở đây ai cũng vui vẻ. 9 tháng sau, từ trong phòng sản khoa liên tục có tiếng chửi. Hàn Thiên, đau quá, tên hỗn đản, em không muốn sinh con nữa. Lãnh Hàn Thiên bên ngoài lo lắng đi qua đi lại gấp đến độ không thể chịu được nữa. Lãnh mẹ khuyên nhủ vài câu anh mới yên lòng. Một tiếng sau, không phòng vọng ra tiếng trẻ sơ sinh. Nhưng Diệp Hy vẫn còn chửi. Nửa tiếng sau, bác sĩ đẩy cửa ra. Chúc mừng Lãnh thiếu, Lãnh phu nhân sinh đôi. Một trai một gái, trai là anh, Lãnh Hàn Thiên vui mừng. Nhìn qua hai đứa con nói với Lãnh mẹ. Mẹ cháu của mẹ, bây giờ con vào thăm vợ. Nói còn chưa hết lời đã vọt vào phòng sinh. Diệp Hy tỉnh lại thấy Lãnh Hàn Thiên kế bên hạnh phúc hỏi. Hàn Thiên con chúng ta đâu? Lãnh Hàn Thiên nghe cô tỉnh mới rót cho cô một cốc sữa. Mẹ đã ở với hai đứa nó. Tí nữa mẹ sẽ bế tới. Em mau uống cho khỏe. Phòng bệnh, Diệp Hy nằm đó ngắm hai đứa con. Lãnh Hàn Thiên ôm ba mẹ con vào lòng tràn đầy hạnh phúc. Không khí này không ai có thể phá hủy. Nam, ngoại truyện 2, ba mới hấp dẫn cây. Cách chương.